trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, cái này sao có thể? Người cứu vớt số bên trong, cùng Thụy lưu lại người tất cả đều thành tù binh. Những cái kia tập kích người đứng tại bốn phía trông coi, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Những thứ này người cứu vớt số phía trên may mắn còn sống sót thủ vệ tất cả đều bị cột trên mặt hoàn toàn trắng bệch, vừa mới bị những người này công kích. Bọn họ phát hiện thực lực của mình căn bản ngăn cản không nổi. Phải biết bọn họ thế nhưng là ngoại tinh vật chất nghiên cứu bộ môn tinh anh, từ vô số đặc chiến đội bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Đồng dạng đặc chủng binh đụng phải bọn họ đều muốn tùy tiện thất bại chìm vào cát. Có thể đối diện với mấy cái này người bọn họ không chỉ có không có sức chống cự, liền đối phương là lúc nào mò đi lên đều không có phát hiện. Mà lúc này, những cái kia đánh lén người đã bắt đầu ở người cứu vớt số phía trên máy móc loay hoay. Bọn họ muốn khởi động người cứu vớt số rời đi, sau đó thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này. Có thể thao tác đã hơn nửa ngày, những người này lại phát hiện cái này người cứu vớt số không có cách nào khởi động. Bởi vì thiết trí mật mã, cần mật mã quyền hạn mới có thể khởi động. Đáng chết, lại còn cần gì mật mã? Một người trong đó tức giận hô. Ở giữa nhất nam tử kia vội vàng ta nói, có mật mã sẽ không phá giải sao? Người kia cau mày nói, không có cách. Bọn họ hệ thống này so mười mấy năm trước tiên tiến vô số. Ta căn bản không hiểu rõ. Làm sao phá giải? Trung gian nam tử kia sắc mặt âm trầm. Hắn vung tay lên, lập tức có hai người tiến lên đem một cái nghiên cứu viên khung. Một người trong đó uy hiếp nói, nói cho chúng ta biết, khởi động cái này người cứu vớt số mật mã là bao nhiêu? Cái kia nghiên cứu viên cau mày nói, vô dụng, cái này mật mã chỉ có chúng ta lần này lĩnh đội cung Thụy tiên sinh nắm giữ lấy. Không có hắn tại, các ngươi lấy không được mật mã. Lời này để bốn phía những người này sắc mặt càng thêm âm trầm. Suy nghĩ cả nửa ngày khống chế chiếc thuyền này, lại là tại làm chuyện vô ích. Eo, đã cái này người cứu vớt số vô dụng, đem bọn gia hỏa này đều giết đi, một người khác nói. Cái kia eo chính là trung gian nam tử kia, những người này hiển nhiên là lấy hắn cầm đầu. Không vội, eo cau mày nói, cái này người cứu vớt số khoa học kỹ thuật kết cấu cùng chúng ta trước kia thao tác cũng không giống nhau, những người này muốn giữ lấy thao tác người cứu vớt số. Không phải vậy, ai biết xuyên qua cái kia mảnh kinh khủng khu vực sẽ phát sinh cái gì? Mà lại, những người này hẳn là tới cứu viện trước đó đám người kia. Bọn họ được đưa tới chỗ đó, những người kia khẳng định sẽ truy tới đó. Ta dẫn người trở về tìm cơ hội cầm tới mật mã. Các ngươi trông coi nơi này, lần này là chúng ta chạy khỏi nơi này, thoát khỏi cái kia quỷ đồ, vật cơ hội tốt nhất. Lời này khiến người khác đều nhẹ gật đầu. Một bên khác, Lâm Cảnh nghe được bốn phía động tĩnh thời điểm, hướng nhìn bốn phía cả người đều kinh ngạc, mà cái kia nghiên cứu viên dưới chân đã triệt để vỡ vụn. Cả người đều lọt vào bên trong, ở trong đó lại là trống không, mà lại, cái kia nghiên cứu viên rơi vào thời điểm vang lên soạt một tiếng. Hiển nhiên là có dịch thể. A, thứ quỷ, cái kia nghiên cứu viên thất kinh hô lên. Cung Thụy vội vàng tiến lên, nhất quyền đập tới, đem cái kia nghiên cứu viên rơi vào hòn đá đạp nát. Sau đó bên trong liền có chất lỏng sền sệt chạy dũng mãnh tiến ra. Cái kia nghiên cứu viên cũng bị vọt ra, tiếp lấy kinh hoàng nói, cái này hắn a thứ quỷ gì, tại trên đùi của hắn còn mang theo một cái dị dạng sinh vật trẻ nhỏ. Không có sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên là không có phát dục hoàn chỉnh. Lúc này, sở hữu nhân nhìn đến bốn phía cái kia hình bầu dục hòn đá tất cả đều kinh ngạc. Thế này sao lại là cái gì thạch đầu? Hoàn toàn cũng là từng viên trứng lớn a. Mà cái này xúc ra quả trứng này đồ vật, cái kia hình thể cái kia lớn bao nhiêu, chạy mau. Lâm Cảnh tiếng kinh hô cũng vào lúc này vang lên. Hắn có thể thấy rõ ràng cái kia rừng cây ở giữa một cái to lớn sinh vật bò lên. Cái này sinh vật chí ít có hai tầng lầu nhỏ lớn như vậy. Bốn cái bắp đùi cùng cây cột đồng dạng. Nhưng cái này sinh vật hoàn toàn đứng lúc thức dậy. Lâm Cảnh thấy rõ ràng bộ dáng của nó. Cái này lại là một cái thần lằn. Lúc này, Cung Thụy cùng Cát Long bọn họ cũng nhìn thấy cái này to lớn thần lằn. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Bọn họ cả đời này cũng chưa có xem lớn như vậy thần lằn a. Cái này một miệng liền có thể đem bọn hắn ăn. Hai người nhát gan nghiên cứu viên đều bị hù chân có chút như nhũn ra. Cung Thụy vội vàng nói. Còn lo lắng cái gì, chạy mau. Theo Cung Thụy tiếng la, Cát Long tiến sĩ bọn họ cũng không dám do dự. Vội vàng dẫn người chạy ra ngoài. Cung Thụy mang theo những cái kia siêu cấp chiến sĩ nhìn chòng chọc vào cái kia to lớn thần lằn. T. Tương đương cái này cự đại thần lằn phát ra một đạo gọi tiếng. Sau đó tứ chi liền nhanh chóng chạy hướng bọn họ lao đến. Nó trùng kích mỗi một bước đều có thể cảm nhận được mặt đất đang chấn động. Đáng chết, Cung Thụy giận chửi một câu, quát nói, ngăn trở nó. Không phải vậy Cát Long tiến sĩ bọn họ đều chạy không thoát. Đang khi nói chuyện, Cung Thụy đã ngồi xuống, bỗng nhiên ôm lấy một khối to bằng cái thớt hòn đá. Sau đó bỗng nhiên hướng cái kia tập kích đập tới, lấy Cung Thụy lực lượng. Cái này hòn đá đập tới lực lượng vô cùng cường đại. Một chút thì đập trúng cái kia đại thần lằn, để cái kia đại thần lằn hét thảm một tiếng. Đón lấy, to lớn thần lằn cũng hoàn toàn bị Cung Thụy hấp dẫn. Tốc độ cao nhất hướng Cung Thụy đánh sâu vào tới. Cái này cự đại thần lằn tốc độ thật nhanh. Một chút đã đến Cung Thụy trước mặt, mở ra miệng rộng hướng Cung Thụy cắn. Cung Thụy nhìn lấy bắp đùi kia, cơ hồ đều có thể nghe thấy được cái kia muốn để người hít thở không thông mùi hôi thối. Cung Thụy không do dự, bay thẳng đến bên ngoài một phen, cả người nhào ra ngoài, cũng không các loại Hồng Thụy đứng lên đứng vững. Cái kia cự đại thần lằn cự cái đuôi to đã hướng hắn ngang quét tới. Mà mẹ nó, Cung Thụy đến không kịp né tránh, trực tiếp bị cái kia to lớn cái đuôi trực tiếp quét trúng. Cả người trực tiếp bị quét bay ra ngoài, mà cái kia cự đại thần lằn lại không bỏ qua đồng dạng. Lần nữa hướng Cung Thụy vọt tới, Cung Thụy kinh hãi, vội vàng đứng dậy, điên cuồng bắt đầu chạy trốn. Còn lại mấy cái siêu cấp chiến sĩ cũng không dám do dự. Lập tức rời lên trên đất hòn đá hướng cái kia thần lằn đập tới. Những thứ này hòn đá nện ở cái này cự đại thần lằn âm thanh, để nó phát ra từng đạo chu lên. Có thể những thứ này siêu cấp chiến sĩ lực lượng, lại còn là không thể cho cái này to lớn thần lằn tạo thành thương tổn. Chỉ có thể để hắn đau đớn rú thảm. Gia hỏa này ra đến cùng dày bao nhiêu. Cung Thụy mặt mũi tràn đầy căm tức quát. Mà theo Cung Thụy những người này công kích, rõ ràng có thể nhìn đến cái kia cự đại thần lằn biến đến càng thêm nóng nảy. Hướng Cung Thụy bọn họ công kích cũng mãnh liệt hơn. Lâm Cảnh, gia hỏa này ra quá dày. Muốn không chúng ta rút lui đi, Cung Thụy vội vàng hô. Lâm Cảnh lắc đầu nói, vô dụng, thần lằn khứu giác không thể so với chó kém. Thì coi như chúng ta có thể chạy mất, vừa mới cái kia rơi vào trứng bên trong nghiên cứu viên trên thân đều là thần lằn trứng vị đạo. Bọn họ cũng chạy không thoát. Nghe nói như thế, Cung Thụy sắc mặt âm trầm nói, vậy làm sao bây giờ, tổng yếu muốn một cái biện pháp. Lâm Cảnh lúc này ôm lấy toàn kim đao đi ra, ngoài chỉ có đưa nó giải quyết, để nó không thể truy kích chúng ta mới được. Nói, Lâm Cảnh liền tại Cung Thụy bọn họ trong ánh mắt kinh ngạc bay thẳng đến cái kia cự đại thần lằn. Xông tới, Lâm Cảnh, khác xúc động như vậy, da hỏa này da rất dày. Cung Thụy vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, có thể hắn vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Hắn liền kinh ngạc nhìn đến Lâm Cảnh trong tay toàn kim đao đã xẹt qua cái kia cự đại thần lằn một cái chân, sau đó liền thấy máu hoa chảy ra. Cái kia cự đại thần lằn một cái chân trực tiếp đứt gãy. Toàn bộ thân thể cũng không thể bảo trì thăng bằng, lật lăn ra ngoài, làm cái này to lớn thần lằn lần nữa lúc bò dậy. Nhìn lấy Lâm Cảnh trong mắt ngoại trừ phẫn nộ đã nhiều một cỗ hoảng sợ. Sau đó 10 phần không có cốt khí quay người thì hướng nơi xa chạy thục mạng. Cung Thụy những người này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Cảnh trong tay toàn kim đao. Lâm Cảnh, người đao này cũng quá trâu bò đi, tài liệu mới. Trở về chuẩn bị cho ngươi một thanh. Lâm Cảnh cười cười đem trong tay đao thu hồi. Sau đó hướng Cung Thụy bọn họ nói một tiếng. Bay thẳng đến Cát Long tiến sĩ bọn họ đuổi theo. Tại một cái trong rừng, Cung Thụy bọn họ gặp được Cát Long tiến sĩ bọn họ. Một đoàn người đang núp ở một cục đá to lớn đằng sau, giống như hướng bên trong len lén ngắm lấy cái gì. Cát Long tiến sĩ, các ngươi đang làm gì? Cung Thụy nhíu mày mà hỏi. Xuyệt, tương đương Cát Long tiến sĩ vội vàng làm một cái ra dấu im lặng. Sau đó chỉ cách đó không xa, Cung Thụy cùng Lâm Cảnh bọn họ hướng cái kia chỗ nhìn qua. Theo bản năng đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia trong rừng có một cái cự đại tổ ong. Bốn phía có vô số ong mật bay múa, một con kia con ong mật đồng dạng to lớn vô cùng. Chiếc cánh này đều có 1m5, hướng phía trước có thể ngồi người. Cái này bị đinh một chút liền muốn lành lạnh đi, cái này vẫn là đi mau đi. Kinh động đến bọn họ liền xong rồi. Cung Thụy vội vàng nói. Cát Long tiến sĩ bọn họ nhẹ gật đầu. Một đoàn người vội vàng thối lui vòng qua nơi này. Đến an toàn vị trí. Cát Long tiến sĩ mới thán phục nói. Có thể xác định nơi này sinh thái hệ thống cùng bên ngoài là phản lấy. Vật lớn thu nhỏ. Tiểu đồ vật lại biến lớn, đến cùng là làm sao mới hội tạo thành như vậy trạng thái, Cung Thụy bọn họ rất am hiểu truy tung, cho nên có thể nhẹ nhõm nhân loại hành động dấu vết. Tại Cung Thụy bọn họ chỉ huy dưới, Lâm Cảnh bọn họ nhanh chóng tại Lâm Cảnh ở giữa toán loạn. Truy tung nữ thần hào du khách hướng đi, có thể theo tiến lên Cung Thụy sắc mặt của bọn hắn hiển nhiên có chút ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện nhân loại hành động dấu vết càng ngày càng nhiều. Đây tuyệt đối không chỉ là nữ thần hào du khách, còn có một ít là lâu dài hành động lưu lại. Rốt cục, khi bọn hắn xuyên qua một rừng cây thời điểm, kinh hãi phát hiện phía trước xuất hiện một tòa thành thị. Bất quá, khi bọn hắn đi vào thời điểm phát hiện thành thị này đã là một cái phế tích. Cung Thụy bọn họ dò xét một chút, xác định thành thị này phế tích không có người, một đoàn người mới hướng bên trong đi vào. Thành thị này phế tích khắp nơi đều là to lớn hình vuông cửa, mà lại kiến trúc tài liệu đều là dùng to lớn vật liệu đá, mặt trên còn có lấy từng tòa pho tượng. Trong tay cầm tam xoa kích, Cát Long tiến sĩ nhìn lấy cái này phế tích thành thị hơi kinh ngạc mà nói, cái này lối kiến trúc tựa như là phía tây trước công nguyên mấy trăm năm trước tồn tại lối kiến trúc. Ta giống như ở nơi nào nhìn qua. Lời này để Lâm Cảnh kinh ngạc hơn. Đây không phải nói nơi này đã tồn tại gần 2.500 năm, cái này cũng quá quỷ gì. Lưu giữ tại thời gian lâu như vậy, mà lại vào lúc đó có thể kiến tạo ra loại thành thị này. Vậy khẳng định cũng là một cái đại văn minh. Làm sao có thể liền ghi chép đều không có, thậm chí ngay cả tam giác Bermuda đều là tại 1918 năm. Lúc đó mới bị phát hiện, nếu quả như thật là khi đó ở, cần phải có ghi lại rất nhiều liên quan tới nơi này lịch sử tư liệu mới đúng. Một cái nghiên cứu viên vội vàng hô, Cát Long tiến sĩ, nơi này có một tấm bia đá này lên đều là cổ văn. Giống như cùng ngươi trước kia cất giữ một bản cổ tịch phía trên ghi lại văn tự rất giống. Cát Long tiến sĩ nghe nói như thế sững sờ. hắn bình thường cũng là một cái cổ văn kẻ yêu thích. Đối Hoa Hạ cùng Tây Phương văn minh cổ văn đều có trải qua. Mà có thể bị hắn nghiên cứu cất giữ văn tự thư tịch đều là phi thường cổ lão. Cát Long tiến sĩ vội vàng hướng nơi đó đi tới. Thấy được tấm bia đá kia, phía trên đại bộ phận văn tự đều xói mòn có chút thấy không rõ lắm. Chỉ có số ít một số văn tự có thể thấy rõ. Cung Thủy chỉ bia đá trên cùng nói, cái này mặt trên còn có một bức tượng, giống như khắc chính là một cái thần linh đi cầm lấy tam xoa kích. Giống như dưới thân còn có dao động sóng biển phun trào. Đó là hải thần Poseidon. Cát Long tiến sĩ khó có thể tin giải thích, nhìn lấy bia đá kia phía trên có thể thấy rõ ràng một số văn tự. Toàn thân đều đang run rẩy nói, lại là nơi này, quá khó có thể tin. Cái này sao có thể khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú? Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.